Mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe truyện ngắn Lấy vợ xấu của tác giả Vũ Trọng Phụng. Vì có việc quan, bữa ấy tôi phải vào tòa xứ Hà Đông. Tôi bước chân vào công đường lúc 9 giờ sáng, phải ngồi khoanh tay đợi trên một chiếc ghế dài mãi cho đến 11 giờ. Cụ phán buồn giấy ấy, theo những thông lệ thiêng liêng của nước Việt Nam cố hữu, đã tiếp tôi bằng sự nhăn nhó, sự gắt gỏng, để mà sau cùng bảo tôi đến chiều thì quay trở lại để cụ tiếp một lần nữa. Tôi đã vân vân, dạ dạ, như một người công dân hiểu rõ cái quyền hạn vô hạn của một quan phán đầu tòa là thế nào. Khi ra khỏi vườn hoa của tòa sứ, tôi phải đành đi tìm một hàng cao lâu. Và tại đó, tôi đã tình cờ được gặp anh Doãn, một người bạn đồng học cũ ở lớp nhất một trường sơ học. Anh ta có bộ âu phục rất chạy chuốt. Xưa kia, lúc còn cắp sách, anh ta cũng đã có tính làm đỏm như một cô con gái, và mãi cho đến bây giờ, tính ấy cũng không thay đổi. Sau một chặng đường mà anh ta đã đi trong 10 năm, cái cổ áo không xộc xệch một tí, đôi mũi giày không có một hạt bụi, cái cà vạt rất hợp thời trang, với cái khuy áo cài vào tử tế. Đủ tỏ rằng anh ta thận trọng trong y phục lắm. Chính anh Doãn nhận được ra tôi là ai, và đã đến bên bàn tôi, giơ tay ra, kính cẩn như người ta muốn hỏi chuyện một khách lạ, chưa quen biết một lần nào. Thưa ông chắc còn nhớ tôi là Doãn, trường sinh từ. Anh Doãn, vẽ chuyện lắm. Việc gì còn xưng hô kiểu cách? Mới có đến đấy, một người đàn bà to lớn đã bước vào, ngơ ngác đứng sau lưng anh. Doãn bèn quay lại, giới thiệu tôi là bạn, giới thiệu người đàn bà là vợ. Sau khi kéo ghế rồi ngồi, vợ anh Doãn gọi ngay một ấm chè long tỉnh, thạo đời như một người đàn ông. Cơm hàng cháo chợ, vợ cô đầu. Tôi nhìn người đàn bà ấy, thấy đó là một sự trái ngược với người bạn cũ. Thật vậy, đó không phải là một cặp vợ chồng tốt đôi. Tức thì tôi nhớ lại tất cả những đức tính buổi xưa của Doãn. Anh ta vốn tính thông minh, lại rất có óc mỹ thuật. Không kể về y phục của Doãn, xưa kia đã được cả trường khen là sang trọng. Ngay đến một cái bút chì, một hộp thuốc vẽ của anh cũng đều là những đồ dùng đắt tiền và lọc lõi vô cùng. Ngoài cái chức là một thiếu niên sành sỏi, Doãn hồi ấy lại còn được chúng tôi gọi là một chàng doan doan. Thật thế, anh có tài ngôn ngữ, có tài văn chương, nên chim gái rất thạo. Những thiếu nữ si mê anh, phần nhiều là những người đẹp có tiếng. Vì cô nào không là hoa khôi thì anh ta không thèm bắt chim. Anh đã thường khoe chúng tôi những giấy viết thư tình của anh với những cái phong bì kiểu cách đáng 7 xu một chiếc. Trong những lúc ấy, trước sự kính phục ghê gớm của chúng bạn, anh Doãn thường đứng ưỡn ngực chỗ cái xe đạp Peugeot Grand Luxer khác của anh mà rằng: "Chúng mày xem, phi hơn người thì thôi, tao không thèm chơi." Bây giờ thấy anh ngồi với một người vợ không có mỹ thuật chút nào, lại thấy cái tính cầu kỳ của anh vẫn không thay đổi, tôi chợt nhớ ngay đến câu phương ngôn: sướng lắm thì khổ nhiều. Đó là một sự nhãn tiền quả báo. Vợ anh thật vậy là một người đàn bà có cái nhan sắc của một người đàn ông không đẹp trai. Hai con mắt nhỏ, đôi gò má cao, cặp môi phàm phủ, dáng người thô tục, những ngón tay tròn và dài như những quả chuối ngự. Như vậy mà lại đi ăn mặc tân thời, răng trắng nữa. Trời ạ! Cái áo dài lược thược màu xanh, cái quần nhũ trắng trai lơ, đôi giày cao gót có quai kiểu gái nhảy, với mẫu khăn vành dây, ngần ấy thứ lại càng làm lộ cái mỹ miều của sự thô tục, lại càng làm tăng cái choáng lộn của sự kệch cẩm. Đã thế, trong khi chuyện trò, thỉnh thoảng lại thêm vào một vài câu tiếng Tây, ra ý khoe khoang mình vốn là nữ học sinh. Tôi bỗng có cái cảm tưởng man mác rằng người đàn bà này, những lúc nhà vắng hắn đã hít còi như một ông lính Tây say rượu, hoặc là đã hát ầm ĩ. Bài hát có tên tiếng Pháp được dịch ra là "Tôi có hai mối tình, chàng lính hải quân". Tôi không ngạc nhiên ở chỗ anh Doãn lấy vợ xấu. Ở đời, tôi đã từng thấy cái câu "thánh nhân" hay "đãi khù khờ" hiện ra nhiều sự thật. Và càng những thằng thiên tinh địa quỷ như Doãn mới lại càng chết. Anh ta muốn chừng như cũng đoán nổi cái ý nghĩ kín đáo ấy trong lòng tôi. Trong khi còn nói những chuyện nắng mưa, theo khách sáo, chưa kịp gọi món ăn nào cả, vợ anh Doãn đã làm ngay một câu. "Thôi, tôi đói lắm, cho tôi xin bát mì, rồi tôi còn đi đằng này. Hai ông sơ rượu thì cứ việc mà kề càng." "Vâng, xin mời bác, cứ tự nhiên cho tiện công việc." Thế rồi, người đàn bà ấy ăn uống nhòm nhàm và ho và ở nữa như một người đàn ông bình dân xứng đáng. Lúc ăn xong bát mì, người đàn bà cầm hai cái đũa quệt ngang cặp môi như một bà lão nhà quê. Sau khi vợ anh ra phố mua bán, Doãn bèn hỏi tôi. "Chắc anh rất ngạc nhiên khi thấy một người như tôi mà lại đi lấy một người vợ như thế ấy." Tôi vội vàng ngừng đũa, làm ra vẻ ngạc nhiên. "Sao? Sao anh lại hỏi tôi thế?" Có lẽ sự vợ vĩnh của tôi không được tự nhiên mấy, nên anh Doãn mỉm cười mà rằng. "Chà, cái thằng mới xính đóng kịch làm sao? Thôi, trong chỗ chúng ta, tôi cho phép anh cứ việc nói thẳng những điều anh nghĩ." Tôi bèn nói. "Vợ chồng là duyên số. Ở đời này, không phải hễ mình muốn thì là được, và không muốn thì là thoát được." Doãn gật đầu. "Thật thế. Và tôi xin kể vì lẽ gì mà tôi lại lấy nhà tôi?" Tôi giơ tay ngăn lại. "Khoan đã, thế anh có yêu vợ anh không? Vợ chồng anh có được hưởng hạnh phúc không? Nếu không, xin đừng kể chuyện." "Khó chứ. Chúng tôi yêu nhau và hưởng hạnh phúc cũng như những cặp vợ chồng chẳng biết hạnh phúc và ái tình là gì." "Từ đây trở đi" là lời anh Doãn. Trên một chuyến tàu từ Lào Cai về Hà Nội cách đây 2 năm, cũng như số đông thiếu niên, mỗi khi đi xe lửa, tôi dạo một lượt từ toa đầu đến toa cuối cùng với cái hy vọng trông thấy một mỹ nhân để mình bắt chuyện làm quen. Ngỡ hầu quên được cái vô vị của mấy trăm cây số phong cảnh với những tiếng bánh xe xình xịch nghiến trên đường sắt. Nó khiến ta mệt mỏi vô cùng, buồn ngủ vô cùng. Cả chương hỏa xa ấy, than ôi, chỉ có một người đàn bà là đẹp, nhưng mà lại có chồng cùng đi theo, còn thì phần nhiều là dân quê cả. Tôi chán nản, kiếm một chỗ rộng rãi, rồi thấy nhà tôi trước mặt tôi. Hồi ấy, người đàn bà ấy còn ăn mặc lối cổ, khăn nhung, giày láng, kiểu mõm nhái, có đuôi gà, và có 300 hột vàng ở cổ. Cái nhan sắc của người ấy thì như anh vừa trông thấy đó. Ta chẳng rườm lời mà làm gì. Tôi nghĩ đến đám phụ nữ có nhan sắc được đời kính trọng. Tôi đã bảo tôi. Tạo hóa, thật là bất công. Những người xấu như thế này hẳn sẽ không bao giờ được hưởng cái ái tình. Xưa nay ta yêu người đẹp đã nhiều, để mà nhận thấy rằng sự yêu đương của họ cũng nhiều khi vô vị lắm. Lâu là ta thử yêu một người xấu xí xem ra thế nào. Thế là tôi đến ngồi bên cạnh người ấy, lần là hỏi chuyện. Sau nửa tiếng đồng hồ, tôi được biết rằng đó là con gái một nhà buôn bán khá giàu ở Lào Cai. Cô ả có việc về Hà Nội chừng độ một tuần lễ, và khi về Hà Thành sẽ đến ở nhà một người trong họ. Như thế, nếu chúng tôi muốn có một cuộc giăng hoa, cô ả rất có đủ thời gian. Và tôi lại nhận thấy ở người đàn bà này một sự thông minh, một sự từng trải, nhiều duyên thầm mà tôi chưa từng thấy ở những phụ nữ có nhan sắc. Đó không phải là điều quái lạ. Người con gái đẹp chỉ trông thấy chung quanh mình những kẻ nịnh hót mà thôi. Vì anh nào cũng hiếu sắc, nên bọn đàn ông chúng ta thường thấy những đức tính ở bọn con gái đẹp mà chính họ không có. Cho nên chúng ta hết sức chiêu đãi họ, nâng niu họ, khiến họ chẳng phải chịu khó nhọc, mẩy may trong mọi cuộc phấn đấu với đời. Thành ra người đàn bà đẹp dễ trở nên quá đỗi kiêu ngạo, tưởng mình không có điều gì khuyết điểm nữa. Do đó, những cái xấu, những cái khó chịu mà chúng ta thấy ở những mỹ nhân, những khi ta thấy chán yêu. Trái lại, người đàn bà xấu bao giờ cũng giữ gìn và cư xử thế nào để cho một khi người đàn ông nào đã đem lòng yêu mình thì không thể nào chán được mình nữa. Vợ tôi chính thuộc vào hạng đàn bà xấu ấy, cho nên về sau tôi được hưởng của vợ tôi những sự săn sóc mà tôi đã phải đem cung cho bọn gái đẹp những khi tôi yêu. Xưa kia tôi đã thấy cái thú vị trong sự nâng niu đàn bà, thì bây giờ được đàn bà nâng niu, tôi càng thấy nhiều thú vị hơn nữa. Hôm ấy, tôi về đến Hà Thành. Chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa cơm ở một khách sạn. Điều ấy dĩ nhiên. Rồi chúng tôi lại vào một căn phòng trọ nữa. Than ôi, điều ấy cũng lại là dĩ nhiên. Và khi thấy người đàn bà ấy đã dâng cái tân tiết cho tôi cảm động lắm. Tôi đã hôn đi, hôn lại vào cái mặt xấu xí ấy mấy lần, với một vài ngấn lệ ở mặt tôi. Và sự xúc cảm mạnh ấy không đủ ngăn chúng tôi yêu nhau 2 ngày liền nữa. Lúc đầu, tôi không hứa si tình, cũng như không hứa hôn sự. Cô ả yêu tôi trong một cơn rạo rực của xác thịt. Cũng như tôi đã yêu cô ả sau một phút điên dại, vô lý của linh hồn. Cho nên, trước khi chia tay nhau, tôi hỏi: "Này em, nếu rồi em có mang thì làm thế nào?" Tôi đã có thể hỏi một câu sống sượng như thế, như hỏi một ả giang hồ hay một chị em dễ dãi. Vì sự thực, một người xấu chẳng khi nào được hưởng cái ái tình thành thực của tôi. Nghe thấy thế, cô ả bỗng tái xám cả mặt. Thì ra, cô ả không hề nghĩ đến sự có mang. Nhớ ra thì quá muộn. Cái ấy không lạ gì. Thời buổi nào cũng có hàng mấy triệu phụ nữ quên rằng có thể có mang được sau khi đã phó thác thân thể mình cho một anh đàn ông. Những giọt nước mắt bắt đầu chảy. Cô ta bưng mặt khóc, khóc và khóc. Sau cùng chỉ biết thổn thức nói: "Nếu thế thì họ hàng sĩ vả, bố mẹ đuổi khỏi nhà, rồi nhục nhã, rồi khổ. Phải, rồi khổ." Thì ra, cô nàng nhũng nhặn, đênh bực, không dám có hy vọng lấy tôi nữa. Và cũng không dám thử hỏi một câu để có được một hy vọng bâng quơ, nguy hiểm ấy nữa. Cô biết mình xấu xí, không đáng lấy một người như tôi, và không dám cả nghĩ đến sự đòi bồi thường sau cái thiệt hại do tôi gây ra. Dễ thường, cô ả coi cái phút ngứa ngáy xác thịt của tôi như là một thứ đặc ân cho mình nữa. Tôi lại hỏi: "Sao lại tin tôi đến như thế? Tôi đã là đứa không ra gì, cô cũng lại hư đốn nữa." Cô ả thở dài đáp: "Nếu không yêu anh thì thôi, chứ cả một đời em, chắc rồi cũng chẳng ai thèm yêu đến thứ em. Thôi thì thà rằng sẽ phải khổ một đời vì đã quá yêu một phút." Tôi đã cảm động về sự thành thực ấy một cách rất sâu xa, như là chưa bao giờ tôi cảm động đến thế. Cuộc ân ái chốc lát ấy, rồi sau tôi cũng quên đi. Và thỉnh thoảng nó mới lại đến ám ảnh tôi như một chút ký ức nhỏ mọn trong một giây phút mà thôi. Tôi tưởng không bao giờ còn gặp cô gái Lào Cai ấy nữa. 5 tháng sau, một hôm, tôi nhận được một phong thư như thế này: "Thưa ông, tôi chờ ông ở hiệu Cao Lâu Đông Hưng vào khoảng 11 giờ 20. Tính mệnh tôi ở trong tay ông. Xin ông bỏ chút thời giờ quý hóa đến cùng một kẻ khốn khổ." Tôi ngạc nhiên lắm, vì tôi không nhớ đến cô gái Lào Cai nữa. Nhất là cách xưng hô ông tôi lại làm cho tôi tưởng người viết thư là đàn ông. Tôi rùng mình, nhớ đến những ông bạn cũ nghiện hút, muốn làm tiền mình. Rồi tôi đến chỗ hẹn. Đó là cô gái Lào Cai. Cô nàng lúc ấy đã có một cái bụng to, một cách đáng kính trọng lắm. Chúng tôi vào ngồi trong quầy. Cô ả chỉ dám gọi tôi là ông, chứ không dám xưng hô anh em như hồi xưa. Cô ta nước mắt chan hòa, nói ấp úng, trong khi tôi ngồi thản nhiên, cắn hạt dưa. Cô ta vẫn nhũng như trước, vẫn sợ hãi tôi như trước, vẫn ôm một mối tình vô hy vọng như trước. Thưa ông, nếu ông là người đại lượng, thì ông nên cứu sống lấy tôi, vì đứa bé trong bụng này chính là con ông. Nếu không, tôi phải tự tử, đứa bé phải chết, vì bố mẹ tôi đã biết, họ hàng tôi sắp biết. Mà nếu họ hàng biết, thì tôi không sống được nữa, vì bố mẹ tôi nghiêm lắm. Xin ông làm phúc, cứu lấy một người khốn khổ nhất đời, làm lẽ thứ 10. Tôi cũng xin vâng, miễn là họ hàng nhà tôi được nhận trầu cao của ông. Vả lại, tôi cũng không đến nỗi ăn hại ông. Tôi xua tay, chán nản. Tôi nghĩ, hạng gái hư hỏng ấy thì mình lấy sao được? Nó ngủ được với mình thì nó sẽ cũng ngủ được với thằng khác. Mình không làm nó chữa hoang thì thiên hạ cũng sẽ làm cho nó chữa hoang. Thế thôi. Nhưng đứa bé trong bụng, con tôi, cứ như sự kêu khóc ấy, cứ như lòng thành thực ấy, người đàn bà này mà nói đến sự tự tử, đó chẳng phải là lời dọa nạt. Do thế, tôi nghĩ lại, nếu ai cũng lý luận như tôi, thì trong đời chẳng còn ai lấy nhau vì tình, chẳng làm gì có những cuộc tiền dâm hậu thú nữa, bởi có kẻ bạc tình nào cũng đã lý luận y như tôi. Phải chăng người đàn bà nào đã quá tin một anh đàn ông không thể khác được? Trong một phút mà linh trí tôi sáng suốt khác thường, tôi đã thấy mình hèn mặt, ích kỷ, khốn nạn. Tuy nhiên, tôi còn thử thách. Có chắc rằng đứa bé ấy chính là con tôi không? Đến đây, cô ả nức nở, buông xuôi hai tay, hoàn toàn thất vọng. Giời ơi! Nếu ông hỏi thế thì thôi. Tôi chỉ còn một cách là tự tử. Cái thành thực ấy khiến tôi không còn phải nghi ngờ lôi thôi. Tôi còn hỏi vặn nhiều câu, nhưng lần nào cô ả dại dột ấy cũng chỉ tỏ ra là người thành thực cực điểm. Ấy thế là một người cầu kỳ, khó tính như tôi đã cam đoan rằng nếu không lấy được cô gái đẹp nhất Hà Thành thì xin thề là sẽ không lấy vợ. Mà tôi sau cùng đi lấy phải cô gái xấu xí nhất Bắc Kỳ. Câu chuyện nói xong thì bữa rượu cũng vừa tàn. Chúng tôi bước ra, tôi để đi đến tòa xứ Hà Đông, Doãn để đi đến nhà ông cậu vợ mà vợ anh chờ anh tại đó. Tôi an ủi, thôi đó cũng là duyên số, không cần thiết phải lấy vợ đẹp, chỉ cần có nhân ngãi đẹp. Vả lại, như anh đã nói, đáng lẽ anh phải nâng niu vợ thì mới thấy thú vị. Bây giờ thì anh lại được thấy cái thú vị ở chỗ vợ anh nâng niu anh, thế cũng đủ là hạnh phúc. Nhưng anh Doãn biểu mồm, bẩm ông ạ, thưa ông, nó chỉ chiêu đãi tôi có mấy tháng đầu mà thôi. Bây giờ có con với nhau rồi, vợ tôi chẳng cần gì nữa. Nó đã bắt đầu nặng lời với tôi, nghe chị em ăn mặc rất lố lăng và ghen lắm. Ồ, ghen lắm. Hễ tôi đi chơi khuya là thế nào cũng đập phá đồ đạc, chạy ra đường kêu cứu ông bà hàng phố. Ăn ở rõ ra một vị đức phụ chính thức, có nhiều quyền và biết tự trọng. Quý thính giả thân mến, truyện ngắn Lấy Vợ Xấu của tác giả Vũ Trọng Phụng đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đến cuối truyện. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.